Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 458, Thái Sơ Thần Tác. Hiếm thấy nhất đến ba đạo thần tác, đã tại trong tay của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt nó à? Tuổi trẻ đạo giả, để cho ta lâm vào suy tư. Ta góp nhặt bao nhiêu vị trên người Thái Dương Thần thần tính, mới khiến cho Thái Dương Thần Nguyên Thần thể tấn thăng đến Kim Cương cấp. Mà ba đạo thần tắc sát nhập đến cùng một chỗ, cũng đã là ác ma cấp. Nếu là có thể thu thập bảy đạo toàn bộ liên quan tới sáng lập thần hệ pháp tắc, sẽ là như thế nào một loại huy hoàng? 3000 chí cao thần pháp tắc cũng có phân chia mạnh yếu. Sáng tạo thần hệ tạo ra chí cao pháp tắc, hiển nhiên so Thái Dương Thần pháp tắc càng thêm cường đại. Thậm chí cũng ác ma thần tắc phía trên. Bất quá ta mục tiêu theo đuổi cũng không phải là tuổi trẻ đạo giả nói tới ác ma thần tắc. Chỉ có điều, có lẽ ta chần chừ nữa một lát, ngài sẽ còn giúp ta tìm tới còn lại 4 đạo thần tắc. Tuổi trẻ đạo giả trong sáng cười một tiếng, tay gõ càng xe, thấp giọng làm ca, một là mà lo lắng, lại lấy gì có thể nuốt nói thực tháng, không thể quá tham. Hắn ca chung, ẩn ẩn có ý cảnh cáo, đẩy chuyển bích ngọc liễn, thanh hát một tiếng, vậy mà liền này rời đi. Tòa kia cũng bán trích thanh hoa là đỉnh thần miếu, phát ra một trận cởi mở cười to, quát, tiểu tử ngươi cũng đã biết, mỗi một thần hệ tất cả chủ thần bao dung thần tính, cũng không có khả năng gom lại một đạo chí cao thần pháp tác. Mặc dù chúng ta có thể vượt qua thần hệ, nhưng cũng không có khả năng đi đắc tội đồng cấp tồn tại. Còn lại 4 đạo thần tắc chỉ có thể chính ngươi đi tìm tòi. Nếu là ngươi từ bỏ, nếu ta cầm trên tay tồn lưu lục đạo ác ma thần tắc trả lại, nói cho ngươi lựa chọn của ta đã có. Ta thu hồi trong tay ánh sáng màu trắng, đạo này ánh sáng màu trắng tạo thành một tấm ác ma thẻ. Tấm thẻ này chính diện đúng một đoàn tinh vân, mặt sau đúng đen kịt một màu, cái gì nội dung cũng không có đánh dấu. Xem ra ngươi vẫn là tuyển một ít người hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Bán trích thanh hoa thần miếu lặng yên ẩn độn. Lúc này, trên phong nguyệt đại lục ba đầu Thái Dương thần mới từ ngưng trệ trạng thái lỏng cởi, bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Nhìn bọn họ cũng không biết vừa rồi phát sinh qua cái gì. Lấy được một tấm ác ma cấp tấm thẻ, ta thần tính đã cùng ba vị cường đại nhất Thái Dương thần sánh vai. Tuổi trẻ đạo giả cùng bán trích thanh hoa thần miếu đưa ra đạo này chí cao thần thí. Đúng một thần hệ mở lúc mới có thể tạo ra. Mỗi một đạo đều có được cực đoan phức tạp lực lượng. Tại 3000 chí cao thần pháp tắc chung, được xưng Thái Sơ thần tắc. Đúng vạn vật khởi nguyên mới bắt đầu quy luật. Nắm giữ đạo này Thái Sơ thần tắc người, liền có thể có được sáng thế lục thần khí lực lượng. Tự hành mở ra tới một cái chư thần thế giới. Sáng thế lục thần khí đều có được khai thiên tích địa lực lượng, cường đại nhất cũng sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Đúng bàn cổ thánh tổ trong tay bàn cổ phủ. Bàn cổ thị là dân tộc Trung Hoa tôn thứ nhất thần chi. Dùng cái này thần khí khai thiên tích địa, mắt hóa nói tháng, huyết mạch là giang hà, cơ bắp xương cốt thành sông núi đầm lầy. Nhất còn lại tiên cổ bất diệt linh hồn du đãng vũ trụ, hao tốn 6 vạn năm mới tái tạo nhục thân, xếp hạng tại vị thứ 2. Đúng 12 thánh sơn thần hệ hỗn độn thần trong tay tạp Nga Tư thánh kiếm Excalibur. Hỗn độn thần tạp Nga Tư ra đời ngũ đại thần linh, cũng trao tặng địa mẫu Gaia thánh kiếm Excalibur. Mở đại lục, hình thành thế giới, Excalibur có được chém ra hết thảy vật chất cùng hư không năng lực, cũng có sáng sinh vạn vật năng lực. Chẳng qua thánh kiếm uy lực mặc dù cường đại, nhưng đại địa chi mẫu Gaia lại không thể cái bàn cổ thánh tổ so sánh. 12 thánh sơn thần hệ mặc dù cũng là cường đại chúng thần, lại so bàn cổ thánh tổ huyết nhục hóa sinh ra thần thánh tiên linh yếu đi một bậc. Xếp hạng tại vị thứ 3 sang thế thần khí vườn địa đàng. Lại lai lịch khó lường, ai cũng không biết ngọn ngành, nó cũng không nắm giữ tại sáng thế cấp thần linh trong tay. Lợi dụng nó sáng tạo thiên đường thần hệ thượng đế, cũng chỉ là một vị trí cao thần. Thượng đế nói phải có ánh sáng, tự hữu ánh sáng, phải có vạn vật, tự hữu bầu trời, đại địa, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, hải dương cùng động vật. Hắn sáng tạo hết thảy đều, liền thân ở vườn địa đàng ở trong. Chỉ cần đặt chân vườn địa đàng, bất kỳ người nào đều có thể sáng tạo vạn vật. Uriel rèn đúc nhà máy là được vườn địa đàng cấp thấp mô phỏng bàn. Ấn Độ thần hệ có tam đại trí cao thần. Bọn họ hợp lực chế tạo sáng thế cấp thần khí Phệ Đà Kinh. Bộ này thần kỳ kinh quyển có thể triệu hoán vô số thiên thủ. Ngàn con, thiên nhãn cự nhân. Việc này cự nhân đi qua địa phương hình thành đại địa. Ngón tay kéo dài có thể mở rộng không gian. Mồ hôi nhỏ xuống hóa thành thanh tịnh dòng sông. Hô hấp thổi ra loài chim cùng động vật. Cắt đứt huyết nhục, biến thành các loại thần chi. Chẳng qua cũng chính là bởi vì Ấn Độ thần hệ tam đại trí cao thần đem một bộ phân thần thông cùng thần tính, biến thành bộ này sáng thế kinh quyền. Đưa đến ba vị trí cao thần thần lực rơi xuống đến đáy cốc. Tại tất cả thần hệ 45 vị trong trí cao thần, Ấn Độ tam đại trí cao thần một mực xếp hạng ở phía sau. Thần Xào A Đồ Mộ đúng to lớn chi cực lông vũ chi cầu. Có thể thai nghén hết thảy thần linh. Việc này thần linh sẽ sáng tạo thế giới. Lúc trước A Mông thần hệ trí cao thần rồi. Dùng sức đá thần Xào A Đồ Mộ. Khiến cho phun ra địa thần khải vải cùng thiên chi nữ thần nô đặc biệt. Phong thần đường. Nước mưa chi thần thái phù nỗ đặc biệt. Thiên khung chi thần nỗ đặc biệt cùng đại địa chi thần khải vải kết hợp. Sinh dục Osiris cùng Iset, Set cùng nại phù đế tư. Sau đó Os lợi tư cùng Y tây tư cũng kết làm phu thê. Sinh hoác Lius, Set cùng nại phù đế tư bọn họ cũng đồng dạng kết làm vợ chồng. Sinh Anubi, mặc dù A-mông thần hệ bị A-mông thần xoán vị. Nhưng thần Xào A Đồ Mộ uy lực, nhưng như cũ không thể khinh thường. Rất nhiều thần hệ đều không có sáng thế cấp thần chi. Đều mượn dùng cái này thần hệ khai sáng thần quốc. Cuối cùng một món thần khí, lại một món vật sống. Có khai thiên tích địa thần lực màu trắng công nghiêu áo nhĩ hổ mã lạp. Bản thân hắn cũng một vị có sáng thế thần lực thần chi. Chỉ thần tính hỗn độn, ngoại trừ mê man chuyện gì cũng không làm. Chỉ có trí cao thần vị thần chi, mới có thể đem chi thuần hóa. Mỗi khi ố ở hồ mã lạp mở một cái thế giới, liền sẽ lâm vào dài đến một vạn năm ngủ say. Làm lần nữa hắn tỉnh lại thần lực liền sẽ tăng trưởng. Nhất định phải một lần nữa thuần hóa mới có thể khiến chi nghe lời. Lợi dụng áo nhĩ hồ mã lạp thần lực, sáng tạo bản thần hệ trí cao thần, bỉ lợi dùng A Đồ Mỗ còn nhiều hơn, chỉ ít có một nửa trở lên thần hệ. Đúng vị này lười biếng màu trắng châu được sáng tạo, chẳng qua theo áo nhĩ hồ mã lạp mỗi một lần sáng thế, đều thần lực tăng nhiều, có thể thuần hóa hắn trí cao thần càng ngày càng ít. Gần một vạn năm áo nhĩ hồ mã lạp chỉ bị thuần hóa qua một lần. Chẳng qua ố ở hồ mã lạp mỗi lần bị thuần hóa, sáng tạo thế giới lực lượng đều so trước kia mạnh hơn. Hắn cuối cùng sáng tạo thế giới này, cũng kỳ diệu nhất cùng thần bí. Tại chúng thần, chưa hề có bị đề cập, cũng không có người biết mánh khóe. Sở dĩ lựa chọn thái sơ thần tác, thứ nhất là ta lúc đầu mục đích, cũng không phải là ác ma thần tác. Tới... Chỉ có thái sơ thần tắc mới có thể đối với ta khống chế ngũ sắc đại lục càng có trợ giúp. Ta đã mơ hồ minh bạch, ngũ sắc đại lục còn có ngũ sắc đại lục xung quanh bốn tòa đại lục. Đều năm đó ta chế tạo cường đại trong thần khí bộ phận. Mà kiện thần khí này rất có thể vận dụng hai kiện trở lên sáng thế cấp thần khí chế tạo. Uy lực của nó hiện tại ta căn bản là không có cách đoán chừng. Coi như ta bước vào chủ thần cấp độ. Vẫn như cũ ngay cả ngũ sắc đại lục một bộ phân thần lực cũng không cách nào vận dụng. Thái sơ thần tắc đúng sáng tạo thần hệ đúng tạo ra thần tắc. Chỉ có đạo này thần tắc mới có thể để cho ta càng nhanh nắm giữ cái này huyền bí thế giới. Coi như ta cuối cùng không cách nào thu thập đủ thái sơ thần tắc. Chỉ ít ta có thể đem ngũ sắc đại lục điều khiển. Thái sơ thần tắc nhập thể. Ta lập tức đem linh hồn của mình. Ký ức. Tình cảm, tính cách đánh vào đi vào. chỉ có làm đây hết thảy cùng thần tắc kết hợp, mới là một tấm hoàn mỹ nguyên thần thẻ. Ta cướp đoạt cái khác thần chi thần tính, bất luận làm sao cũng vô pháp tách ra linh hồn của bọn hắn cùng thần tính. Bởi vậy không có nhân thần chi có thể đem một vị khác thần chi triệt để hấp thu. Trừ phi cái kia thần chi còn chưa đủ chủ thần cấp độ. Muốn cướp đoạt cái khác thần chi thần tính, chỉ có bằng vào lực lượng cường đại, từ cùng linh hồn chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau thần lực, tìm tới thuộc về thần tính quy tắc, đồng thời sao chép được, nắm giữ loại năng lực này thần linh, tại chúng thần thế giới bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Có thể đem mình trong linh hồn thần tính loại bỏ, càng cực đoan khó khăn sự tình. Nếu không phải hắc ám thần vực bên trong đặc biệt nhất nguyên thần các kỹ năng thuật cùng đến từ Hoa Hạ thần tộc đặc biệt phương pháp tu hành, ta cũng vô pháp để cho mình thần tính chiết xuất, đồng thời hình thành riêng phần mình khác biệt, có thể phát huy đặc biệt thần lực nguồn suối. Ta đem phần lớn lực lượng đều lưu tại ngũ sắc đại lục ở bên trên. Cũng không hy vọng linh hồn của mình bị việc này quá nhiều rườm ra thần tính ô nhiễm. Bây giờ còn đang trong cơ thể ta cũng chỉ có 3 tấm nguyên thần thẻ. Thái Sơ, Thái Dương thần, còn có cuối cùng một tấm đúng chân vũ. Ta cũng chẳng biết tại sao muốn lưu lại chương này. Ngay cả cấp thấp nhất nguyên thần thẻ. Chỉ có điều chân vũ đúng ta duy nhất dựa vào chính mình cố gắng ngưng tụ ra thần tính. Cứ việc ngay cả khi nào có thể tấn thăng làm chủ thần cấp cũng còn không biết. Ta còn là đem nó lưu lại. Có lẽ Lâm Diễn không cho ta ấn tượng quá rất mạnh liệt. Hắn chỉ một nhân loại bình thường. Vậy mà có thể có được không thua bởi đại đa số lực lượng của chủ thần. Để cho ta làm sao cũng vô pháp quên mất. Có lẽ hắn con đường tu hành để cho ta càng có một loại tự lực cánh sinh cảm thụ. Có lẽ đúng ta đến từ cổ lão phương Đông quốc gia huyết mạch chung. Có quan hệ với võ công sâu nhất lạc ấn. Dù sao, ta là đối chân vũ khác mắt nhìn nhau. Hơi điều chỉnh một chút tại thiên không vị trí. Ta để 8 chi ong đại lệ thiên kính nở rộ quang minh có chút thu lại. Đem mặt này thái dương chân hỏa kính hóa thành một cái phổ thông quang minh thần tọa. Một đường ghim xuống độ cao. Tiếp cận mặt đất thái dương thần nhóm chiến trường. Hiện tại Hyperion đã lộ ra rất chật vật. Thân thể của hắn đã thu nhỏ đến chỉ có một tòa núi nhỏ cao lớn. Liền ngay cả xoắn suýt cơ bắp đều héo rũ xuống dưới. Khắp khuôn mặt đúng đắng chát. Tóc cũng bị nướng cháy khô một mảnh. Hắn thái dương thần thần tính. Kém xa Titan thần tính cường đại như vậy. Tại hai vị lấy thái dương thần lực làm chủ thần công kích đến. Hắn thái dương chân hỏa bị cùng thuộc tại một đầu nguồn tô lý ra cùng A Mông thái dương thần tính. Hấp thu, chỉ có thể dựa vào Titan cự thần lực lượng chèo chống. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.